Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, quản ngươi mạnh cỡ nào. Đều phải quy, phanh phanh phanh, cũng không tính rộng rãi bến tàu phía trên Diana cùng Firstborn đánh phi thường kịch liệt nàng. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Tuy nhiên nàng trang bị tựa hồ thăng cấp. Tuy nhiên nàng bây giờ là tân chiến tranh chi thần, từ nguyên bản bán thần biến thành có được thần chức, vẫn là cường đại thần chức chân chính thần minh. Nhưng vẫn như cũ không phải Firstborn đối thủ. Firstborn liền như là trên đường lớn hoành hành xe tăng. Không cần biết người là cái gì cấp bậc xe sang trọng đều sẽ bị hắn nhẹ nhõm nghiền ép. Thực sự là không đành lòng nhìn thẳng a. Tô Thánh nhìn một hồi làm bộ hơi hơi lắc đầu hướng Diana nói, đáp ứng ta một cái điều kiện. Ta liền giúp ngươi giải quyết hắn. Điều kiện gì? Ngươi lại muốn làm gì? Diana miễn cưỡng chống đối. Hướng Tô Thánh hô, ngươi chỉ cần nói có đáp ứng hay không? Tô Thánh nói, ngươi cam đoan có thể khiến cho mẫu thân của ta cùng Paradise Island những người khác khôi phục. Nguyên dạng. Ta liền đáp ứng ngươi. Tô Thánh nhịn không được cười lên. Ngươi biến a, nguyên lai là cỡ nào đứa trẻ trong sáng a. Bây giờ còn học được thừa cơ tăng giá. Có đáp ứng hay không? Diana hai tay nâng Firstborn nện xuống đến nắm đấm quay đầu nhìn về Tô Thánh hô. Được, ta đáp ứng ngươi. Tô Thánh cười khẽ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Một tiếng khinh thường hư nhẹ truyền tới từ phía bên cạnh. Cassandra cười nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Không có người cũng không có thần có thể ngăn cản Firstborn. Tô Thánh còn chưa mở miệng bên cạnh Lyle trực tiếp thì đổi trở về, ngươi cho rằng ngươi là ai? Không có người cũng không có thần dám như vậy cùng ta chủ nhân nói chuyện. Nói xong. Lyle phất tay chính là một đạo hỏa diễm hướng Cassandra đánh qua. Cassandra mặc dù là bán thần nhưng năng lực của nàng là ngôn linh đã bị phế. Coi như không có bị phế nàng cũng chỉ là một miệng pháo tuyển thủ. Đối mặt Firestorm công kích chỉ có thể chật vật né tránh. Lyle được thế không tha người đuổi theo. Giữa không trung chỉ thấy nàng vung vẩy lên hai tay không ngừng ném ra hỏa diễm tấn công về phía Cassandra. Cassandra chật vật chạy trốn. Mau, mau tới giúp ta. Diana không rảnh đi nhìn Lyle tình huống. Firstborn lực lượng càng ngày càng mạnh, nàng sắp không chịu nổi. Một tiếng phảng phất chấn vỡ thiên địa nổ mạnh đột nhiên truyền đến. Tô Thánh đứng ở vừa mới Firstborn chỗ đứng chậm rãi thu hồi nắm đấm. Hắn nhìn xem ngã xuống đất lướt đi Firstborn cười khẽ hướng Diana hỏi, ngươi nói cái gì? Thật nhanh, Diana đều không thấy rõ Tô Thánh động tác, chỉ cảm giác áp lực của mình đột nhiên nhẹ một chút. Tiếp theo Firstborn liền đã bị đánh bay ra ngoài, ngươi càng ngày càng mạnh, Diana ánh mắt phức tạp nói ra, không. Ta vốn là mạnh như vậy. Tô Thánh cười khẽ lắc đầu. Chỉ bất quá một mực không gặp được cần ta mạnh. Như vậy đối thủ mà thôi. Trước kia địch nhân đều quá yếu sao? Diana nghĩ đến bất kể là phân tranh nữ thần Ares vẫn là chiến thần Ares đều bị hắn nhẹ nhõm nghiền. Ép, căn bản nhìn không ra hắn toàn bộ thực lực mạnh bao nhiêu. Cực hạn của hắn lại ở nơi nào? Động gió phất mặt. Xa xa Firstborn trong nháy mắt huy quyền phóng tới Tô Thánh. Tô Thánh huy quyền địch tới. Hai quyền đụng nhau lực lượng trong nháy mắt đem phụ cận Diana chấn động lui lại mấy bước. Bên cạnh nước biển càng là còn như là thác nước treo thật cao. Lấy Tô Thánh cùng Firstborn làm trung tâm mặt đất trong nháy mắt lõm xuống. Hai người huy quyền tương đối. Thời không tựa hồ cũng dừng lại một dạng. Phảng phất chỉ là trong nháy mắt, lại phảng phất đi qua thời gian thật dài. Ngươi phải thua, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Hừ, Firstborn lạnh rên một tiếng. Cơ hồ cùng một thời gian, hai người lại lần nữa ra tay. Firstborn kỹ xảo cận chiến cũng không mạnh, phi thường nguyên thủy, phi thường dã man, nhưng lực lượng cùng năng lực khôi phục lại cực mạnh. Thần lực của hắn bên trong mang theo một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng. Hận, đó là hận ý, hận lực lượng, cỗ này hận ý tràn ngập cuồng bạo, tàn nhẫn ý niệm, phảng phất muốn tru sát chư thần, phảng phất muốn hủy diệt thiên địa. Chiến, tất cả hắn vật trước mắt, giết, tất cả hắn vật trước mắt, cỗ này hận ý. Cỗ này bạo ngược khí tức để Diana vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi vì Tô Thánh có chút bận tâm. Để thiên hậu Hera chân cẳng như nhũn ra ngồi liệt trên mặt đất. Để áo sơ mi nữ muốn xoay người chạy. Diana, lực lượng quả nhiên không bằng ngươi. Coi như chỉ là bán thần thời kỳ lực lượng nhưng điệp ra gấp 5 lần lại so ngươi không đủ. Nhưng ngươi vẫn là cặn bã. Tô Thánh nói xong, khí tức trên thân đột nhiên biến đổi. Một dạng so Firstborn còn mạnh hơn hận ý gào thét mà ra. Cỗ này hận ý phảng phất đều muốn hóa thành thực thể một dạng. Để Diana cũng nhịn không được quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Cỗ này hận ý để thiên địa cũng vì đó biến sắc. Để núi Olympus bên trên chư thần không khỏi vì đó tim đập nhanh. Ngươi, chấm ngoặc kép. Firstborn sắc mặt đại biến, cỗ lực lượng này vì sao quen thuộc như vậy? Đây là lực lượng của ta. Vô hạn điệp ra, gấp 2, Tô Thánh đã rất ít la như vậy, bởi vì quá tự kỳ, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Ánh mắt của hắn lấp lóe lấy phấn khởi thần sắc, trực tiếp huy quyền đánh qua. Hô! Firstborn huy quyền chống đối nhưng lực lượng khổng lồ lại làm cho hắn đột nhiên lui lại. Một bước, hai bước, còn không có qua ba bước, Tô Thánh lần nữa huy quyền đánh tới. Nắm đấm tân mãnh đánh trúng Firstborn mặt, nhường hắn nghiêng hướng một bên khác ngã xuống. Còn chưa ngã xuống liền bị Tô Thánh khác một nắm đấm đánh trở về. Firstborn giống như con lật đật một dạng bị Tô Thánh song quyền tả hữu đập nện. Trọn vẹn đánh hơn 10 quyền, mặt của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Ngũ quan tuy nhiên còn ở nhưng da trên mặt da cũng đã tất cả cũng không có. Màu đỏ tươi huyết nhục trực tiếp lộ ở bên ngoài. Tô Thánh đột nhiên vọt lên đào lên nắm đấm đập xuống dưới. Firstborn trong nháy mắt ngã xuống đất, mặt đất lõm xuống. Hắn thân thể bắn ngược mấy lần mới lại lần nữa ngã xuống. Không nhúc nhích, vừa rồi một kiếm miểu sát Lennox, đánh Diana không hề có lực hoàn thủ. Firstborn cứ như vậy bị Tô Thánh nghiền ép thức đánh bại. Đây là cường đại dương nào thực lực a? Thực chịu đánh, Tô Thánh cúi đầu nhìn một chút mình bị thương nắm đấm. Thương thế chính lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ nhanh chóng chữa trị. Tô Thánh quay người nhìn về phía Diana. Diana theo bản năng cúi đầu tránh khỏi hắn ánh mắt. Ngươi lại trốn ta. Tô Thánh thu hồi thần lực. Ngập trời hận ý cùng áp lực trong nháy mắt biến mất. Diana nhẹ nhàng thở ra một lần nữa nhìn lại. Ngươi mới vừa ánh mắt. Rất đáng sợ. Ta lại sẽ không ăn ngươi. Ngươi sợ cái búa à. Ta giống như thực có thể ăn thịt người. Firstborn năng lực bên trong giống có một loại thông qua nuốt chửng thu hoạch ngôn ngữ cùng trí. Nhớ năng lực, hắn từ chỗ sâu trong lòng đất bò ra đến thời điểm cũng bởi vì ngôn ngữ không thông nuốt một cái. Phát hiện hắn nhà khoa học sau đó liền nắm giữ tiếng Anh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.